Anh muốn lao đến giật lại cô, nhưng mà anh có tư cách đó sao? Nỗi hận trong lòng cô vẫn còn đó. Vả lại, cách đây 6 năm, là anh đã chính tay đẩy người con gái mình yêu vào vòng tay cậu ấy. Chính anh, sau này, cậu hãy ở bên cạnh Phương Ly, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy. Anh còn có bất ngờ lớn hơn cho em. Có một chuyện anh chưa từng nói em biết, đó là anh và Lâm Tổng đây là bạn thân của nhau, tụi anh học chung một trường, chơi chung từ cấp 2 đến giờ. Giang Tuấn nói như thật. Vậy à, Phương Ly phối hợp gương mặt không biểu cảm tựa như mới nghe chuyện này lần đầu. Phải không bạn học cũ? Đây là người bạn gái mà tôi đã nói với cậu. Cô ấy tên Phương Ly. Tất cả đều trố mắt nhìn. Bạn gái sao? Giang Tổng nổi tiếng gơ lang lịch thiệp giao thiệp rộng. Trước đây có dính tinh đồn yêu đương với một số người mẫu ca sĩ của công ty nhưng chưa bao giờ thấy anh lên tiếng thừa nhận bất kỳ ai là bạn gái. Cô gái không chút tiếng tăm này rốt cuộc là ai mà có cái may mắn đó vậy? Thế nào, ngoài đời có phải đẹp hơn trong hình tôi cho cậu xem nhiều lắm không? Giang Tuấn lại tiếp tục. Phải, rất đẹp, hình như có tiếng bom nguyên tử phát nổ trong đại sảnh. Người vừa thốt ra lời vừa rồi là, giám đốc sao, đến nữ minh tinh hàng đầu của công ty là Dương Vi cũng chưa từng được nghe anh ấy khen đẹp nữa chứ, thậm chí Lưu Nhã Đình, người anh ấy yêu say đắm bao năm qua cũng chưa được anh nói thế trước mọi người bao giờ. Chuyện này nếu đến tai cô Nhã Đình thì không biết sẽ thế nào. Nhưng mà giờ thì họ đã hiểu vì sao khi nãy giám đốc lại có hành động lạ như vậy với cô gái này. Hóa ra đã từng thấy hình cô ấy trước đó. Bạn gái tôi rất chăm chỉ rất nỗ lực muốn làm diễn viên, hôm nay đến để thử vai cậu chiếu cô ấy nhé. Giang Tuấn mỉm cười tuyên bố, Lâm Hạo trả lời nhưng vẫn đưa ánh mắt đau đớn nhìn gương mặt rừng rưng của cô. Không cần đến tôi chiếu cô ấy nhất định sẽ đậu. Lời nói phát ra, bốn bề như có tiếng sấm kéo theo một loạt các bàn tán. Rồi, anh bỏ đi, Phương Ly vô thức ngẩn ngơ nhìn theo trái tim trống rỗng. Ánh nắng hình như không còn rực rỡ như ban nãy chiếu lên tấm lưng đằng kia thật rộng lớn nhưng cô độc lại giống như đang kìm nén một loại bi thương không ai thấy. Vì sao chứ, rõ ràng con người đó đang có cả thế giới trong tay cơ mà. Giang Tuấn nhận ra ép đầu cô sát vào lồng ngực anh khiến cô không thể nhìn thấy người đó nữa, không thể nhìn thấy nữa. Tinh một tiếng cánh cửa thang máy đóng sầm lại, trái tim cô theo đó mà có cái gì trào ra, nhức nhối. Rồi lại tự hỏi, như thế là sợi dây vận mệnh đã bị chặt đứt hay chưa? T, G, đứt rồi thì tôi khỏi viết nữa, khỏe cho tôi cách chương.